Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Thanh Linh. Lão Kiệt khác trong nhà. Thanh Phong a, người đã đến rồi. Ngồi. Lão Kiệt khắc ngồi ở cửa trên ghế nằm. Hắn nhìn thấy Hà Thanh Phong thân ảnh sau đó ngồi dậy. Lão gia tử, ta tới là muốn cùng ngươi lý giải một ít chuyện. Hà Thanh Phong rất nhuần nguyễn từ trong nhà lấy ra một cái ghế ngồi xuống. Thanh Phong, ngươi có chuyện gì trực tiếp hỏi. Chỉ cần là ta biết, tuyệt đối nhất nhất nói cho ngươi biết. Đạt được Lão Kiệt khắc khẳng định sau đó, hắn cũng đem trong lòng vấn đề nói ra. Ta rời đi 2 năm qua, trong thôn sinh hoạt thế nào? Nghe cái này Hà Thanh Phong, Lão Kiệt khắc sờ một cái rear map, chậm rãi nói ra, ban đầu ngươi sau khi rời khỏi, ta liền đem trong nhà ngươi bộ phận chia thức ăn phân cho thôn dân. Nhưng tình huống cũng không có được bao lớn chuyển biến tốt. Khí trời nóng bức, lại thêm thời gian dài không mưa, ruộng đất khô khốc, quả thực không có cách nào trồng trọt. Ngay cả nước ở trong giếng đều giảm bớt hơn nửa, cho nên chúng ta không dám dùng nước giếng đến đổ vào ruộng đất. Rất sợ liền nước uống cũng không có, mà gần đây dòng sông nói ít cũng có vài chục cây em. Quả thực quá xa. Sau đó, Thanh Linh nói cho ta, để cho ta cứ lấy ăn uống. Nhưng ta biết làm người không thể quá đáng, cho nên ta liền chỉ lấy một ít có thể làm dịu thôn dân tình huống thức ăn. Nhưng mà Thanh Linh nói cầm không nhiều lắm một ít liền không để cho ta đi. Cuối cùng bất đắc dĩ, ta rời đi rất nhiều thức ăn. Thanh Linh mới để cho ta rời khỏi. Sau đó có một đoạn thời gian thật lâu, ta đều không dám đi nhà ngươi. Ta là thật ngại ngùng. Nhưng về sau một ngày nào đó, tình huống liền phát sinh biến hóa. Mỗi sáng sớm, thôn dân cửa nhà đều sẽ có rất nhiều thức ăn. Từ một khắc này, mọi người sinh hoạt mới bắt đầu tốt. Sau đó, ta lấy dũng khí đi hỏi Thanh Linh có phải hay không nó gây ra. Hắn nói là, một khắc này, ta biết ngay Thanh Linh đối với ân tình của chúng ta là đời này đều đổi không xong rồi. Tại Thanh Linh theo đề nghị, chúng ta đem dư thừa thức ăn bán đi. Sau đó kiếm lấy tiền tài. Lại sau đó dùng tiền tài xây dựng một con sông. Hôm nay chúng ta thánh hồn thôn cũng là có con sông người. Phụ cận mấy cái người trong thôn đều sẽ tới chúng ta tại đây lấy nước. Mà bọn hắn lấy nước, chúng ta cũng sẽ tiến hành thu phí. Căn cứ vào lấy nước bất đồng số lượng thu bất đồng chi phí. Hôm nay thánh hồn thôn đã bắt đầu khá hơn. Các thôn dân dựa vào trồng trọt cây nông nghiệp có thể nuôi sống tự mình. Mà chúng ta cũng không cần lại đi tê dại Thanh Linh. Nhưng thôn chúng ta giàu có, đưa tới những thôn khác chú ý. Thẳng đến quãng thời gian trước, thôn bên cạnh người phát hiện Thanh Linh chỗ ở nóc nhà kia. Cho nên nói vì sao lúc trước ta nghe đến ngươi muốn mang đi Thanh Linh ta là 100 cái tán thành. Nguyên nhân, nghe xong Lão Kiệt khắc, Hà Thanh Phong vui vẻ, đàng hoàng, hắn không nghĩ đến Thanh Linh vậy mà còn có thể rời đi biệt thự. Nhưng sau đó hắn suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng rất bình thường. Khoa học kỹ thuật là sẽ phát triển. Thanh Linh hẳn đúng là bản thân nghiên cứu ra cái gì tốt chơi đồ chơi. Nhưng ngay lúc này, Hà Thanh Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn sợ hãi người trong thôn đối với Thanh Linh sản sinh ỷ lại. Nếu như là loại tình huống này, hắn liền không dễ làm. Một mặt là tự mình không thể thiếu được Thanh Linh. Một bên là nuôi sống tự mình 6 năm mọi người. Hắn dưới không nổi cái kia ngoan tâm trực tiếp mang đi Thanh Linh. Nhưng bây giờ cái tình huống này, quả thực hoàn mỹ phù hợp ý nghĩ của hắn. Thôn sinh hoạt khá hơn. Các thôn dân cũng đều tự cung tự cấp. Thanh Linh giúp bọn hắn vượt qua khó khăn nhất thời kỳ. Cũng coi là thay Hà Thanh Phong báo đáp 6 năm ân hôn. Mà bây giờ có người đối với Thanh Linh có ý tưởng. Mà thôn dân lại không có năng lực bảo hộ. Cho nên Hà Thanh Phong hắn mang đi Thanh Linh là lựa chọn tốt nhất. Nếu các thôn dân sinh hoạt được rồi vậy ta an tâm. Lão gia tử, lần này rời khỏi, ta khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Hà Thanh Phong chậm rãi vừa nói. Lão Kiệt Khắc ngẩn người một chút, sau đó hắn nụ cười nhạt nhòa nói, không gì, không trở lại liền không trở lại. Ta hiểu rõ, Thanh Phong, ngươi và những người khác không giống nhau. Từ nhỏ ta đã cảm thấy ngươi cùng người khác bất đồng. Hơn nữa thực tế nói, ngươi cũng không tính là chúng ta Thánh Hồn Thôn người. Chẳng qua là tại Thánh Hồn Thôn lớn lên tiểu gia hỏa mà thôi. Chúng ta đối với ân tình của ngươi, Thanh Linh đã thay ngươi hoàn lại. Tính được, vẫn là chúng ta kiếm lời. Hơn nữa ngươi còn trẻ, cứ việc đi bên ngoài lang bạt. Chỉ cần ngươi mệt mỏi, chúng ta Thánh Hồn Thôn cửa chính vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Hà Thanh Phong nhìn đến Lão Kiệt Khắc, bộ kia thư thái bộ dáng. Hắn cười, có lão gia tử ngươi những lời này là được. Đây bên trong túi đồ vật, ngươi phân cho thôn dân đi. Liền tạm thời cho là những năm này ăn cơm tiền. Hà Thanh Phong từ trong không gian thứ nguyên lấy ra N túi ngân hồn tệ. Đây là lúc trước hắn trao đổi tốt. Mục đích đúng là vì hiện tại, trực tiếp cho kim hồn tệ phô trương quá mức. Hơn nữa Hà Thanh Phong không hy vọng Thánh Hồn Thôn diệt ở kim hồn tệ bên trên. Cho nên ngân hồn tệ là lựa chọn tốt nhất, vừa vặn thích hợp, mà những này ngân hồn tệ, đủ trong thôn nhà nhà áo cơm không lo sống hết đời. Hà Thanh Phong lúc rời Lão Kiệt Khắc nhà sau đó, trực tiếp trở lại nhà của mình. Đợi Hà Thanh Phong đi vào nhà sau đó, hắn nhìn đến ngưng trệ ở trên ghế salon phồng lên bụng U Vũ Hinh. Hắn bối rối, làm sao, ta đi ra thời gian ngắn ngủi, người liền mang bầu. U tỷ, người đây là U Vũ Hinh nhìn thấy Hà Thanh Phong sau đó. Nàng có chút lúng túng nói cho cùng. Ngạch, không cẩn thận liền ăn quá no. Đang tại tiêu hóa một chút. Hà Thanh Phong cũng là vui vẻ. Hắn vui vẻ cười nói. Cuộc sống sau này còn dài mà. Từ từ ăn. Sau đó, Hà Thanh Phong đi đến cái bàn điểm một phần tôm hùm chua cay. Vừa ăn một bên hỏi rõ Linh Quan ở tại trong hai năm này một ít chuyện. Thanh Linh, hai năm qua, bản thân ngươi đều có thay đổi gì? Boss, căn cứ vào trí nhớ của ngươi, ta nghiên cứu ra rồi rất nhiều thứ. Ví dụ như đâu? Ví dụ như từ trôi nổi xe hơi, phản trọng lực cho cơ các loại. Hơn nữa, vì bản thân cài đặt tính phòng ngự chức năng, có thể kích động đặc kỹ đẳng ly tử hộ thuẫn. Chuyển hóa thành hiện thế giới mà nói, có thể kháng cự hồn đế cấp bậc công kích. Hơn nữa ta trả lại cho mình giao cho thủ đoạn công kích. Nếu là địch nhân muốn ra tay với ta, ta có thể tiến hành hiệu quả phản kích. Nó hiện có hỏa lực có thể lật diệt hồn đế cấp đừng trở xuống địch nhân. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong sợ ngây người. Đây đặc biệt mêu hảo huyền học, siêu trí năng khác hệ quản gia sẽ tự động trưởng thành. Lén lén cầu thả rồi hai năm, trong nháy mắt cũng có thể diệt hồn vương rồi. Chuyện này liền vượt quá bình thường. Đương nhiên, điều kỳ quái nhất chính là từ trôi nổi xe hơi hàng ngũ công nghệ cao sản vật. Hà Thanh Phong còn có thể nói cái gì? Liền hai chữ, Ngưu phê bình. Thanh Linh âm thanh vừa nói xong, một đạo đàn bà thân ảnh từ phòng bếp dưới bàn đứng lên. Bên ngoài cùng nhân loại không khác nhau gì cả. Bề ngoài bộ dáng là thân mặc trang phục nghề nghiệp quả tỷ. Xin chào, boss, ta là Thanh Linh. Đây là ta căn cứ vào trí nhớ của ngươi chế tạo ra tái thể. Phương này ta tương đối dễ dàng làm việc, vô luận là phương diện nào. Mà một bên U Vũ Hinh cũng ngẩn ra dưới. Nàng nhìn Hà Thanh Phong, vẻ mặt nguyên lai ngươi là loại này người kia biểu tình. Thanh Linh, người nghiêu bức. Hà Thanh Phong trực tiếp liếc một cái U Vũ Hinh, nhìn trước mắt quả tỷ. Hà Thanh Phong chỉ có thể bội phục, nhà mình siêu trí năng quản gia, chính là Ngưu, hệ thống xuất phẩm, đơn thuần tinh phẩm. Bây giờ Hà Thanh Phong không cần đi hệ thống thương điếm cho biệt thự của mình gắn phòng ngự hệ. Chức năng, Thanh Linh có thể tự mình gắn ôi, thật sự sảng khoái. Hà Thanh Phong cả ngày hôm nay đều đợi tại trong biệt thự. Hắn phải thật tốt hiểu rõ trong hai năm này Thanh Linh toàn bộ biến hóa. Bằng không đến lúc mấu chốt hắn như xe bị tuột xích sẽ không tốt. Mà U Vũ Hinh tất sau khi ăn xong một ngày. Tại Hà Thanh Phong trong mắt, U Vũ Hinh nhiều hơn một cái ăn hàng thuộc tính. Ban đêm, Tại Hà Thanh Phong không biết dưới tình huống, một đám người đang lặng lẽ tới gần Hà Thanh Phong biệt thự. Trong đám người, người nhỏ có lớn có, vừa già có trẻ, cực kỳ giống, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.